Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, kiếp trước kiếp này. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được bá. Triệu Mục sau lưng thoáng hiện hai cái âm ảnh phân thân. Điều động âm ảnh phân thân, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Hắn bây giờ chỉ có hai cái âm ảnh phân thân ở bên người. Vạn nhất Lỗ Nguyên Học liền âm ảnh phân thân, trời mới biết là sáu vẫn là càng hơn. Cho nên vận dụng âm ảnh phân thân ý nghĩa hắn dự định phân ra thắng bại. Không có dùng thần hóa lãnh chúa hóa thân, bởi vì thần hóa lãnh chúa hóa thân đang chủ trì luyện hóa lần này hạ xuống thần tích nhận hàng tín ngưỡng, hội tụ tín ngưỡng. Làm xong đốt thần hỏa cuối cùng chuẩn bị, bây giờ vẫn chưa tới tuyệt cảnh. Đốt thần hỏa rất trọng yếu, cơ hội khó khăn được, không thể bởi vì là một cái lỗ nguyên mà bỏ qua. Về phần tại sao không cần thời gian mê thành, bởi vì lỗ nguyên đã nắm giữ thời gian lực lượng, hắn chẳng qua là sử dụng qua một lần thời gian tăng tốc độ. Lỗ nguyên lại đã ở thời gian ngắn học. Năng lực học tập của hắn so với lúc mới bắt đầu nhất tựa hồ càng lúc càng nhanh. Tiếp tục trưởng thành tiếp thật là khó có thể tưởng tượng. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, hắn cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đao thuật, bí mật đi thuật và trực tử ma nhãn. Hắn đã toàn diện bại bởi Lỗ Nguyên, nhưng là hắn còn có thần khí. Hắn còn có chết đèn hồn và lời nói dối chi sách. Âm ảnh phân thân một cái trong đó tiến lên phối hợp cuốn lấy Lỗ Nguyên. Còn dư lại cái kế tiếp lấy ra phong ấn chết đèn hồn thời gian thẻ bài. Toàn lực bơm vào thần lực phóng thích trong đó thần thoại cấp bậc chết hồn thể. Vật này thả ra dễ dàng thu hồi đi nhưng mà rất phiền toái. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn bây giờ cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Màu xám cho khói mù lao ra chết đèn hồn. Thời gian đầu tiên không phải giết địch mà là đánh về phía âm ảnh phân thân. Chết đèn hồn bùng nổ cường đại linh hồn quy luật lực. Thần thoại chết hồn thể thân hình nhất thời dừng lại. Bị chết đèn hồn cưỡng ép khống chế xoay người đánh về phía Lỗ Nguyên. Chỉ gặp không gian vặn vẹo, Lỗ Nguyên thân thể đã từ trong bị xé thành hai nửa theo giấy như nhau. Triệu Mục kinh ngạc nhìn về phía thần thoại chết hồn thể. Hắn đây cũng là lần đầu tiên kêu gọi thần thoại chết hồn thể. Thật không nghĩ tới, sẽ là thần thoại hư không yêu linh thần hồn. Thấy năm đó thần thoại hư không yêu linh bị hư không thần giết chết. Thần hồn lại bị sợ hãi ma thần cho thu vào tay. Suy nghĩ một chút cũng phải. Vốn là thần thoại rơi xuống số lần liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm không tốt thần thoại hư không yêu linh chết sau lưng còn có sợ hãi ma thần bàn tay gây tội ác. Thần thoại chính là thần thoại. Cho dù chỉ là không lành lặn thần hồn liền ý thức cũng không có, vẫn là như thế lợi hại. Chết đèn hồn chết quy luật. Chế trụ Lỗ Nguyên trực tử ma nhãn. Để cho trên người hắn chết tuyến và chết điểm mất đi lực tử vong ngăn cách hiển hiện ra. Không gian và linh hồn quy luật chính là hoàn toàn trấn áp Lỗ Nguyên bị xé vỡ thành hai mảnh thân. Thể, Triệu Mục không cố kỵ nữa. Lại không cần lo lắng giết thần nghịch nhận bị Lỗ Nguyên dùng trực tử ma nhãn giết chết. Thời gian tăng tốc độ. Thiếp thân theo chết tuyến và chết điểm chính là liên miên cát. Khi cuối cùng một đao rơi xuống, Lỗ Nguyên bị giết hết, Triệu Mục không có buông lỏng. Hắn lo lắng Lỗ Nguyên còn biết sống lại, âm ảnh vị diện phát sinh bất kỳ chuyện hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Gặp quỷ, Triệu Mục kích hoạt thời gian tọa độ, nhưng mà chậm một bước, sau khi chết Lỗ Nguyên cũng không có sống lại. Mà là bị trực tử ma nhãn giết chết, thi thể mảnh vỡ hóa là một đạo ánh sáng màu đen đánh trúng hắn. Triệu Mục trực tiếp mất ý thức, âm ảnh phân thân đều không cách nào duy trì vào tiêu tán. Mất ý thức một khắc cuối cùng trốn vào chết đèn hồn. Mất đi hư không mắt duy trì điên đảo không gian. Điên đảo không gian vốn nên tiêu tán, nhưng mà mất đi chết đèn hồn trấn áp, thần thoại chết hồn thể bản năng tiếp quản điên đảo không gian. Thậm chí dùng mình thần hồn ổn định điên đảo không gian. Mặc dù thần thoại hư không yêu linh thần hồn ý thức đã bị chết đèn hồn hủy diệt, nhưng là hắn bản năng hiển nhiên còn nhớ hư không mắt điên đảo không gian. Triệu Mục cũng không biết, hắn vì vậy tránh được một kiếp, bởi vì ngay tại Lỗ Nguyên chết ngay tức thì, âm ảnh vị diện Thành Hoa Cương nơi xuất hiện một bóng người. Nhưng mà Thành Hoa Cương vô luận thực tế vẫn là âm ảnh vị diện đều đã bị hủy. Hai cái thế giới lối đi đã một lần nữa cắt ra. Bóng người không cam lòng đánh trước hư không. Nhưng mà rực rỡ trấn áp nếu như là như vậy dễ dàng mở ra cái thế giới này vậy chưa đến nỗi bị phong. Ấn bốn người kỷ nguyên. Lần này lối đi bất ngờ mở ra. Thà nói là bất ngờ không bằng nói là rực rỡ chủ động mở ra. Chết đèn hồn bên trong chết thế giới. Triệu Mục nằm trên đất giống như chết như nhau. Nhưng mà trong ý thức của hắn, nhưng đang tiếp thụ một cái sinh mạng từ lúc sinh ra đến chết tất cả trí nhớ. Đó là vì sao chờ khổng lồ trí nhớ. Số lượng trí ít lấy trăm triệu năm làm đơn vị. Triệu Mục chính là mấy trăm năm trí nhớ giống như muối bỏ biển. Dễ như trở bàn tay cũng sẽ bị những ký ức này đem tự thân mấy trăm năm trí nhớ cho làm loãng. Đến lúc đó tỉnh lại ở trí nhớ phương diện trực tiếp sẽ biến thành một người khác. Cũng may còn có mộng giới. Mộng giới đem những ký ức này một chút xíu chia nhỏ. Thần hóa lãnh chúa hóa thân mặc dù không ở đây, nhưng là mộng giới vẫn có thể điều khiển mộng giới trợ giúp bổn tôn đem trí nhớ chia nhỏ phong ấn. Sau đó tiến hành sắp xếp, như vậy thì sẽ không từ trí nhớ phương diện biến thành một người khác. Nhưng mà trừ trí nhớ, linh hồn chỗ sâu vậy đang phát sinh không biết lột xác. Đảo mắt mấy năm trôi qua, Triệu Mục bổn tôn cuối cùng không có đốt thần hỏa, ôm không lãng phí nguyên tắc. Thần tích chuyện kiện hội tụ tinh khiết tín ngưỡng bị thần hóa lãnh chúa phân thân tiêu hóa hấp thu. Chết đèn hồn bên trong, Triệu Mục một ngón tay động một chút, rốt cuộc chậm rãi ngồi dậy, mở ra trong đôi mắt tràn đầy tang thương mê mang. Ước chừng mấy ngày, trong mắt tang thương mới thối lui. Thật là nguy hiểm, Triệu Mục lòng vẫn còn sợ hãi dùng mình. Hắn lần này là bị rực rỡ tính toán. Rực rỡ căn bản là cố ý đem hắn đưa tới cái thế giới này. Thậm chí hắn đều biết, hắn tại sao phải có lúc quang niệm lực cái thiên phú này. Đây cũng không phải hắn thiên phú, mà là Lỗ Nguyên thần chức. Hắn chính là Lỗ Nguyên chính là hắn, Lỗ Nguyên đồng thời cũng là thứ hai kỷ nguyên ma huyễn văn minh loài người người bảo vệ. Lỗ Nguyên sau khi chết một chút chân linh tiến vào thế giới luân hồi bị rực rỡ dưới sự bảo vệ tới. Lưu lại nơi này cái âm ảnh vị diện bị hắn giết chết là chết Lỗ Nguyên tàn toái thần hồn. Hắn chân linh đã từng và cái này tàn bể thần hồn đồng nguyên đồng thể. Nguyên nhân chính là làm cái này, Lỗ Nguyên có thể nhanh chóng học hơn nữa vượt qua tính nắm giữ hắn siêu phàm lực lượng. Nguyên nhân chính là làm cái này, Lỗ Nguyên có và hắn tương tự năng lực thiên phú. Chính xác mà nói, hẳn là Lỗ Nguyên sau khi chết tàn bể thân hồn thành là âm ảnh sinh mạng sau biến dị thời gian niệm. Lực thiên phú, thành Hoa Cương, nơi đó là Lỗ Nguyên ra đời. Rực rỡ âm thầm mở ra phong ấn âm ảnh vị diện, trực tiếp để cho Thành Hoa Cương thông suốt âm ảnh vị diện và thực tế. Chính là hy vọng hắn giết chết Lỗ Nguyên sau khi chết biến thành âm ảnh sinh mạng, sau đó chiếm đoạt dung hợp Lỗ Nguyên tàn hồn và trong cơ thể hắn biến dị thời gian niệm lực thiên phú. Rực rỡ mục đích đạt tới. Hắn bây giờ đã chiếm đoạt dung hợp Lỗ Nguyên biến dị thời gian niệm lực thiên phú. Còn như tàn bể thần hồn, chính là bị phong ấn ở mộng giới chỗ sâu. Không phải là không muốn dung hợp, mà là tới một cái bây giờ dung hợp còn quá sớm. Thứ hai, Lỗ Nguyên thần hồn trong không hề nên tồn tại đồ. Có những thứ khác thần thoại ở Lỗ Nguyên biến thành âm ảnh sinh mạng thể bên trong để lại một cái. định vị tọa độ dấu vết. Lỗ Nghiên ở thành Hoa Cương khá tốt, lực lượng hoàn toàn nội liễm tự mình phong ấn ngăn cách xác định vị trí. Theo phong ấn tháo ra, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Lưu lại con dấu thần thoại cũng sẽ rất nhanh tìm tới cửa. Lỗ Nguyệt trí nhớ mặc dù không lành lặn nhưng là vẫn rất khổng lồ. Triệu Mục thô sơ giản lược nhìn một chút, rất nhanh từ trong tìm ra Lỗ Nguyên nguyên nhân cái chết. Biết rốt cuộc là ai giết Lỗ Nguyên, rốt cuộc là ai ở Lỗ Nguyên sau khi chết vẫn đuổi giết hắn biến thành âm ảnh sinh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-di-nối-tao-vi-vi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.